5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, mẹ. Thần thần bắt lớn lợn rừng, ra ra, ta cảm thấy đại tẩu làm đúng. Cái kia Đường Huy tổn thương thần thần còn muốn trang thần kinh bệnh tránh thoát. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta là kẻ ngu à, liền nên làm như vậy. Người biết cái gì? Lục Nguyên Anh tức giận chừng Lục Thương Ẩn. Thần thần sự tình nhà chúng ta hấp dẫn bao nhiêu người chú ý ngươi không biết rõ. Việc này muốn ồn ào lớn. Đại gia thấy thế nào thần thần? Thấy thế nào thần thần mẹ? Lục Thương Ẩn chậm rãi cúi đầu. Đại tẩu làm như thế, phải làm chuẩn bị cẩn thận đi. Nàng chuẩn bị sẵn sàng hữu dụng. Hiện tại ai nắm chắc dư luận người đó là chính nghĩa? Coi như không có chứng cứ cũng có thể một miếng nước bọt đem ngươi chết đuối. Lục Nguyên Anh nói, xong hít khẩu khí. Tiểu Ẩn a, ra ra cũng không cầu ngươi có thể sinh cái thần thần dạng này tăng tôn con cho ta. Chỉ ít ngươi đến cùng ba ba của ngươi, mọi thứ hướng sâu đi thi lo. Đừng xúc động, Lục Thương Ẩn hiếm thấy nhu thuận. Biết rõ ra ra, phòng cây nấm bên này, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tan rã trong không vui, chuẩn bị đi thôn bên cạnh đón thần thần. Lục Thương Thành trở về đình nghỉ mát, cười ngượng ngùng hai tiếng không nhiều thổ lộ. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện thời điểm nhường nhà quay phim rút lui mờ. Tất cả mọi người không biết rõ bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Hà Kính bọn người ở tại ngành giải trí xông xáo lâu như vậy, đều là diệu nhân, thấy thế cũng không hỏi, chỉ là một cái sức lực nhường Lục Thương Thành ăn mì. Tiểu Lục a, tiểu tình lữ ở giữa chợt có ma sát là bình thường a. Đừng cảm thấy trong lòng lấp, chúng ta hướng tới là cũng nhàn nhã giải trí tiết mục. Nơi này a, chỉ cho phép cười không cho phép khóc a. Từ Trinh các loại Lục Thương Thành ăn hai bát lớn dưới. Mặt đi lúc này mới nói, Lục Thương Thành gật gật đầu. Tạ ơn từ đạo, ta biết rõ, là ta hiểu lầm nàng. Lỗi của ta, có lỗi liền nhận lầm. Nữ nhân nha, dỗ dành liền tốt. Đại gia nghe nói Lục Thương Thành muốn nói xin lỗi, bắt đầu hung hăng nghĩ kế. Thái Thiệu Phân nói, Tiểu Lục a, ta nói cho ngươi, hoa hồng, lão công ta mỗi lần chọc ta, mua một chùm hoa hồng ta khẳng định tha thứ hắn. Phân tỷ, hoa hồng cũng quá hạn, ta cảm thấy tự mình làm điểm tâm đi. Khá là có lòng ý, nếu không cho Tô Uyển tỷ hái điểm quả dại cái gì. Ta cảm thấy nàng khẳng định ưa thích. Ông trời của ta, cỡ lớn tác hợp hiện trường, thần thần ba ba rất tốt a. Cảm giác là Tô Uyển đang nháo tính tình. Trên lầu, người nghe được bọn hắn nói chuyện. Không nghe thấy cũng đừng nói lung tung. Tô Uyển quạnh quẽ như vậy người dỗ đoán chừng cũng vô dụng đi. Ai, cái này một đôi thật làm cho người lo lắng. Tô Uyển theo đường nhỏ đi vào ông cỏ thôn. Liền nhìn Tô Thần cùng Trương Tiểu Phong ngồi xổm ở ven đường dắt cỏ nhỏ than thờ. Đây là thế nào? Trương Tiểu Phong nhìn thấy nàng một trận mừng rỡ. Tô Uyển tỷ, thần thần lo lắng cha của hắn đâu? Ếch, thần thần, ba ba thế nào nha? Tiểu gia hỏa quyết miệng. Mẹ, ba ba không cao hứng. Tô Uyển liền giật mình. Sau đó cười đem tiểu gia hỏa bế lên. Thần thần biết rõ ba ba không cao hứng à nha? Kìa mẹ rất cao hứng làm sao bây giờ? A. Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mờ mịt. Mẹ vì cái gì rất cao hứng a? Bởi vì thần thần tại mẹ bên người a. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy tại sao ba ba không cao hứng? Bởi vì ba ba gia gia muốn đi nha. Vừa rồi thần thần không phải cũng tới đưa tặng gia gia sao? Có phải hay không không cao hứng? Tiểu gia hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Tằng gia gia cho thần thần mang tôm hùm. Kia thần thần cho ba ba mang lễ vật đi. Ba ba khẳng định liền vui vẻ nha. Trương Tiểu Phong bóp nghị, tiểu gia hỏa rất nhanh liền sung sướng bắt đầu. Mẹ, ai, ba ba thích gì nha? Thần Thần hỏi ba ba nha. Thần Thần muốn cho ba ba chuẩn bị đại lễ vật. Bao lớn lễ vật? Rất rất lớn lễ vật. Sao ra ra tôm hùm còn lớn hơn? Mấy người một bên trò chuyện liền muốn đi trở về. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân. Quay đầu xem xét, là Lưu Nhị Thúc sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Ra ra, tiểu gia hỏa hiếu kỳ gọi lại hắn. Lưu Nhị Thúc làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Trương Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi. Hải, trên núi lại xảy ra chuyện a? Thôn bên cạnh lão Lương bị lợn rừng cúi lưng a? Ta trở về tìm người nhấc hắn đi bệnh viện. Ai? Lưu Nhị Thúc nói khoát khoát tay. Thần Thần a, ra ra đi trước tiệc thôn trưởng a, đợi lát nữa gặp. Ai? Lưu Nhị Thúc, Tô Uyển gọi hắn lại. Lưu Nhị Thúc ngây người. Trong thôn đều là lão nhân a, không bằng nhà quay phim thanh niên trai tráng. Tô Uyển quay đầu nhìn về phía cùng quay mấy cái. Nhà quay phim, ta cũng rất có khí lực, ta đi chung với ngươi. A a, tốt tốt. Lưu Nhị Thúc liền vội vàng xoay người dẫn đường. Ngày hôm qua xảy ra chuyện về sau thôn trưởng liền tổ chức người đi thủ sơn. Nhóm chúng ta cũng ở phía dưới xem ra đây. Liền không nghĩ tới thôn bên cạnh ngược lại là có người lên núi. Ai, cái kia sen lạc, ruột đều đi ra đi. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đã bắt đầu điên cuồng đang cày. Ông trời của ta, lại bắt đầu sao? Hôm qua đã một cái, ngày hôm qua còn chứng kiến có người nói thành đoàn đi ông cỏ thôn. Hiện tại còn dám đi sao? Hôm qua là sói hoang, hôm nay là lợn rừng. Núi này thật nguy hiểm. Tô Uyển điểm ấy ta còn là bội phục. Xưa nay không đem mình làm nữ nhân. Hy vọng người không có việc gì a. Tô Uyển ôm Thần Thần rất mau cùng lấy Lưu Nhị Thúc đi thôn bên cạnh. Vì không cho Tô Thần nhìn thấy quá nhiều máu tanh, Tô Uyển bưng kín Tô Thần ánh mắt. Mẹ, ra ra thụ thương. Đúng, Thần Thần ngoan, cùng Tiểu Phong tỉ tỉ cùng một chỗ được không? Mẹ hỗ trợ nhấc ra ra. Ra ra phải đi bệnh viện. Ra ra không có việc gì. Tiểu gia hỏa nhu nhu thanh âm nhường nôn. Nóng đại gia bình tĩnh lại. Tô Uyển cùng ba cái nhà quay phim cùng một chỗ nhanh chóng đem người mang lên bãi đỗ xe. Tiết mục tổ xe nhanh chóng hướng trên trấn lái đi. Trên đường trở về, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ghé vào Tô Uyển trên vai. Trầm mặc không nói. Trương Tiểu Phong hít khẩu khí. Thần Thần, chúng ta đi bên dòng suối chơi nước không vậy? Tiểu gia hỏa quyết miệng lắc đầu. Tô Uyển sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Phong, Thần Thần khả năng có chút bị hù dọa. Không có chuyện gì, chờ một lúc liền tốt. Kia Thần Thần, chúng ta đi ra ra trong ruộng hái mật dưa có được hay không? Nếu không đi bắt tôm hùm nhỏ. Đúng rồi, hôm nay còn chưa có đi xem con dê nhỏ đâu. Trương Tiểu Phong cười ở phía sau nói. Chuyện với Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Tiểu Phong tỉ tỉ, Gia Gia sẽ không có chuyện gì. Còn ghi nhớ lấy việc này đâu. Trương Tiểu Phong thán khẩu khí. Có Thần Thần phù hộ Gia Gia. Gia Gia chắc chắn sẽ không có việc gì. Thật sao? Thật. Tô Thần lại nhìn về phía Tô Uyển, gặp mẹ cười gật đầu, lúc này mới trọng trọng phun ra một khẩu khí, lớn lợn rừng thật là xấu. Đúng, lớn lợn rừng thật là xấu, chúng ta nhường đại hổ cùng tiểu mãng đem bọn nó toàn bộ bắt bán lấy tiền có được hay không? Tiểu gia hỏa trọng trọng gật cái đầu nhỏ, mẹ, Thần Thần bắt lớn lợn rừng, ta Thần Thần ai? Ngươi nhỏ như vậy làm sao bắt nha? Thần Thần sẽ bắn tên. Thần Thần rất lợi hại. Tô Uyển bất đắc dĩ thở dài. Tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Được chưa? Buổi sáng ngày mai mẹ cùng ngươi đi giết lớn lợn rừng có được hay không? Làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.